khi mùa đông phai tàn, tình yêu như rời xa. Chiếc lá úa bên đường bâng khuâng chờ ai. Một mình anh đứng đợi trên phố thương người. Buổi chiều về lạnh giá bờ môi. Lời hẹn hò không còn, đừng yêu thương làm chi. Chớ nuối tiếc cho một cơn mơ dần qua. Một bài thơ tuổi mộng anh nhớ cho mình. Buổi chiều lặng lờ trôi, ngàn trùng lên tiếng ca. Hơi nước mắt xin ngừng trên làn môi thắm, tiếc nuối ngập lòng. Cho anh luôn yêu người trong một chiều cuối đông, kỷ niệm ai còn nhớ mong. Hơi tiếng hát xin ngừng trên bờ sông vắng, cuối nẻo đọa đầy. Cho anh yêu cơn mộng trong một chiều đắm say, một đời sẽ không phai. Lời hẹn hò không còn, yêu thương làm chi. Chớ nuối tiếc cho một cơn mơ dần qua. Một bài thơ tuổi mộng anh nhớ cho mình. Buổi chiều lặng lờ trôi, ngàn trùng lên tiếng ca. Hơi nước mắt xin ngừng trên làn môi thắm, tiếc nuối ngập lòng. Cho anh luôn yêu người trong một chiều cuối đông, kỷ niệm ai còn nhớ mong. Hơi tiếng hát xin ngừng trên bờ sông vắng, cuối nẻo đọa đầy. Cho anh yêu cơn mộng trong một chiều đắm say, một đời sẽ không phai. Những xót xa em hỡi không biết đến bao giờ. Chuyện tình trong chiều giông tố rất lạ. Có mong chờ em mãi, ngày mai sẽ xa đôi bờ. Ngàn năm rồi đây mộng vẫn trắng trắng. Hỡi nước mắt xin ngừng trên làn môi thắm, tiếc nuối ngập lòng. Cho anh luôn yêu người trong một chiều cuối đông, kỷ niệm ai còn nhớ mong. Hơi tiếng hát xin ngừng trên bờ sông vắng, quên nẻo đọa đầy. Cho anh yêu cơn mộng trong một chiều đắm say, một đời sẽ không phai.